Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 911, trang 911. Hiển nhiên, hắn không có nói sai, Loi buồn bực, thực hào. Hai cái hắc quỷ đều không thể giết, hắn phất phất tay. Làm người lùn chiến sĩ buông ra bọn họ, Morizzi sửa sang lại bị xả loạn quần áo. Efit ở những người khác hâm mộ mà nhìn chăm chú hà. Cẩn thận mà thu hồi nguyệt quang thảo, mấy năm nay hắn tận lực tỉnh dùng. 100 cây nguyệt quang thảo chỉ còn lại có 10 cây. Lần sau nhìn thấy Spirion, hướng hắn nhiều mua sắm một ít đi. Có lẽ, không cần mua sắm, hắn có cơ hội chính mình đi yêu tinh rừng rậm thu thập. Efit đè lại đập bịch bịch trái tim. Đối biến trở về bạch tinh linh tràn ngập chờ mong. Percy hỏi Morizzi. Các ngươi như thế nào sẽ đến nơi này? Morizzi nhìn chung quanh một vòng. Nhìn đến ma pháp phi thuyền. Đôi mắt tinh lượng. Tươi cười sán lạn. Chúng ta muốn đi trung đình. Trùng hợp nhìn đến bên này có truyền tống trận cột sáng. Liền tới đây thử thời vận. Không nghĩ tới gặp gỡ các ngươi. Đan Lóp cười nói. Đó là tinh linh cùng yêu tinh thiết trí truyền tống trận, hắn cũng là trước đó không lâu mới biết. Được, tinh linh vương đem hắn phát minh truyền tống trận thăng cấp. Biến thành tùy thời tùy chỗ đều có thể truyền tống, không hổ là hắn lão sư, Morizzi vỗ tay. Nguyên lai là như thế này. Cảm tạ tinh linh cùng yêu tinh chỉ dẫn, làm cho bọn họ đi vào nơi này, gặp được người quen. Tuy rằng truyền tống trận tốc độ nhanh nhất, nhưng yêu cầu tiêu hao sang quý ma pháp thạch, mà ma pháp phi thuyền tốc độ hơi chậm một chút, lại có thể tiết kiệm được hắn lão bà bồn, dù sao hiện tại là nửa đêm. Sớm mà trở lại trung đình cũng không thấy được Spirion, không bằng đuổi ngày mai buổi sáng, 10 phút sau, Morizzi cùng Efit thành công đáp thượng hồi trung đình thuận gió phi thuyền. Chương 446 không sai. Chúng ta là tình lữ thư lê một giấc ngủ đến hừng đông. Mới vừa mở to mắt, liền nhìn đến tinh linh vương tuấn Mỹ khuôn mặt, ngô. Hắn ngáp một cái, thanh âm khàn khàn mà nói. Chào buổi sáng, Ferris, chào buổi sáng. Spirion, tinh linh vương cúi đầu hôn môi hắn môi, thư lê bản năng đáp lại. Mới tỉnh ngủ. Đầu óc đang đứng ở mơ hồ trạng thái, đương miệng nhiều một cái hoạt, lưu đồ vật khi, hắn bỗng dưng thanh tỉnh, trợn to màu xanh non đôi mắt, duỗi tay đẩy ra áp ở trên người tinh linh vương, này vừa động. Toàn thân cơ bắp cùng cốt cách đều kêu gào, đêm qua có bao nhiêu điên cuồng. Hôm nay buổi sáng liền có bao nhiêu toan, đau, hắn, tê tê, mấy tiếng. Đỡ eo chống thân thể, tinh linh vương đúng lúc mà duỗi tay. Đem mềm mại đại gối đầu đặt ở hắn sau lưng. Làm hắn dựa đến thoải mái một ít, thư lê dựa vào đại gối đầu mắt lé nhìn nét mặt tỏa sáng tinh linh. Vương, vì cái gì đồng dạng làm 4-5 cái giờ vận động? Tinh linh vương thần thái sáng láng, hành động tự nhiên, mà chính mình eo, toan bối, đau. Tinh thần uể oải, ngủ một giấc đều không có bổ trở về. Chẳng lẽ làm bị động một phương, càng thêm vất vả. Thư Lê hồi tưởng một chút tối hôm qua vận động quá trình. Rất tán đồng, vì phối hợp tinh linh vương. Hắn khi thì nằm bò, khi thì quỳ, khi thì nằm ngửa, eo cong thành các loại góc độ. Tóm lại, hắn giống thể thao vận động viên giống nhau. Bày ra nhiều loại kỳ ba tư, thế, trái lại tinh linh vương, động tác tương đối đơn điệu, thư lê ngừng trong đầu màu vàng phế liệu, nhanh chóng cho chính mình phóng ra quang hệ cùng mộc hệ trị liệu thuật. Tiêu trừ trên người toan, đau cùng với da, da thượng vết chảo cùng ấn ký, theo tiểu yêu tinh da thịt khôi phục như lúc ban đầu. Tinh linh vương lục trong mắt hiện lên một tia tiếc nuối. Thư Lê dương mắt nhìn qua đi. Tinh linh vương trên mặt treo ôn hòa tươi cười. Ôn nhu hỏi, rời giường sao? Ân, vài giờ? Thư Lê quay đầu nhìn về phía đầu giường đồng hồ cát. À, 7 giờ. Hắn xốc lên chăn, không rảnh lo trần chuồng, vội vàng mà xuống giường vọt vào phòng vệ sinh tiến hành rửa mặt. Tinh Linh Vương bát rũ xuống ở trên trán kim sắc sợi tóc, lắc đầu bật cười, chờ Thư Lê cùng Tinh Linh Vương ngụy trang xong bước ra phòng ngủ khi liền nhìn đến Pham ngồi xổm ở sofa trước trên bàn trà, đầy mặt u oán mà trừng mắt bọn họ, các ngươi cuối cùng tỉnh lạp. Nó nãi thanh nãi khí mà oán giận, ta đói bụng, muốn ăn bữa tiệc lớn. Ngày hôm qua nó ngủ quá chìm nghỉm đuổi kịp bữa tối. Kết quả này hai tên gia hỏa tiến phòng ngủ ngủ trước, vô tình mà đánh thức nó. Sau đó tiểu yêu tinh hướng nó trong lòng ngực tắc hai viên quả tử liền đem nó đuổi rồi. Này một đêm, nó lẻ loi mà nằm ở trên sofa, đáng thương hề hề mà gặm quả tử, thật vất vả ai đến hừng đông. Trong phòng ngủ tinh linh cùng yêu tinh thế nhưng còn không có thức tỉnh, Pham đói bụng ở trên sofa đi tới đi lui, móng vuốt không cẩn thận câu phá sofa ra, lay hai hạ, sofa ra càng phá, nó nhe răng, nhanh chóng nhảy đến trên bàn trà, tiếp tục đi qua đi lại, vẫn luôn chờ đến thái dương dâng lên. Nắng sớm từ ngoài cửa sổ chiếu tiến trong phòng khách, trong phòng ngủ cuối cùng có động tĩnh, Pham hừ lạnh, làm một đầu sống mấy vạn năm cao giai ma thú. Làm sao không biết Tinh Linh Vương cùng tiểu yêu tinh ở trong phòng ngủ làm cái gì? Thật không nghĩ tới, khai huân Tinh Linh Vương, một chút cũng đều không hiểu đến tiết chế. Tiểu yêu tinh đơn thuần, mặc hắn ta cần ta cứ lấy, bất quá. Pham cũng không quan tâm này đối tình lữ việc tư, nó quan tâm chính mình bụng, nên ăn cơm sáng lạp. Nhìn thấy tiểu yêu tinh cùng Tinh Linh Vương từ trong phòng ngủ ra tới, Pham lập tức biểu đạt chính mình bất mãn. Thư Lê nghe được tiểu ma thú lên án, chột dạ mà quay mặt đi, từ nhẫn chữ vật móc ra một viên thanh la quả, ăn trước cái này hố hố bụng. Pham triển khai sau lưng cánh rơi, bay lại đây, vươn 4 điều đoạn béo móng vuốt, ôm lấy thanh la quả, há to miệng khai gặm, bẹp, bẹp, bẹp, mấy khẩu gặm xong, nó vươn phân nhánh đầu lưỡi liếm liếm miệng, lại đến một viên thanh la quả liền tắc nó không đủ nhét kẽ răng đâu. Thư Lê bất đắc dĩ, lại cho nó một viên thanh la quả, Pham ôm chặt quả tử, không vội vã khai gặm, mà là ngồi xổm ngồi ở Thư Lê trên vai. Từ hắn mang theo nó ra ký túc xá, Thư Lê nguyên bản tưởng sớm một chút rời giường, trộm đạo mà hồi chính mình ký túc xá, kết quả ngủ quên, Tinh Linh Vương không đánh thức hắn, hại hắn một giấc ngủ tới rồi 7 giờ, cái này điểm ra cửa, tuyệt đối sẽ gặp được tiểu đồng bọn. Thư Lê than nhẹ, nhận mệnh mà mở ra cửa phòng, tính, dù sao các bạn nhỏ đều biết hắn cùng Tinh Linh Vương quan hệ, làm yêu tinh sao, bằng phẳng một ít cũng không sao, vả lại, loại sự tình này cũng không phải lần đầu tiên, hài. Chào buổi sáng, Spirion, sớm an, S, 5 cái tiểu đồng bọn bài bài chạm, thoạt nhìn đợi một hồi lâu, hết chương.